Falling in Love, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu chào hai bác, cháu xin lỗi vì đã đến muộn. Hắn cúi đầu lễ phép. Hôm nay hắn mặc một bộ vest đen lịch lãm từ trên xuống. Tóc để mái lệch quá là hot. Giọng nói quen thuộc của hắn vang lên làm nó phải quay đầu lại nhìn. Có phải là hắn thật không đây? Ốm mà thế này á? Không sao. Mấy đứa nhà bác cũng vừa mới đến thôi. Hai đứa ngồi đi. Bố nó nhìn cả hai. Vâng. Cả hai đồng thanh quay lại nhìn nhau hình viên đạn. Mọi người vừa dùng bữa vừa nói chuyện không đồ ăn nguội hết bây giờ. Bố hắn khởi sướng. Ngài quả là có phúc khi sinh được một cậu con trai vừa đẹp lại ngoan ngoãn. Mẹ nó cười tươi. Bác đừng nói vậy. Cái phúc lớn nhất của cháu là được làm con trai của bố mới đúng ạ. Câu nói của hắn duy chỉ có hai người hiểu ý nghĩa thực sự là gì. Tôi thấy ghen tị với hai vị. Vừa có một cậu con trai tài giỏi lại sinh được cả cô con gái xinh đẹp thế kia. Ngài quá khen. Nhìn chúng nó thế chứ cũng làm vợ chồng tôi lo lắng nhiều lắm. Mẹ nó, bác khiêm tốn quá đấy thôi ạ. Ngọc Linh lúc nào cũng được khen là ngoan ngoãn. Lễ phép với thầy cô. Hòa đồng, quan tâm tới bạn bè. Cả cháu cũng thấy thế. Hắn vừa nói vừa nhìn nó chằm chằm. Nó cũng đáp lại bằng ánh mắt tương tự. Thế ra hai đứa học cùng lớp à, thật là hai nhà chúng ta có duyên quá. Bố nó góp vui. Cháu nghe nói Hoàng Khánh đi du học ở Mỹ lại học ở lớp xuất sắc nhất trường, chắc cậu ấy học giỏi lắm phải không ạ? Khánh Long sau một hồi im lặng lúc này mới lên tiếng. Cái thằng nhỏ này nó chẳng chịu chú tâm đến học hành gì cả. Bác chỉ mong nó bằng một phần của cháu là tốt lắm rồi. Ông Lý cười. Ở lớp cháu bạn Khánh học giỏi nhất đấy ạ. Bài kiểm tra sử còn được 10 nữa thì hơn anh cháu là cái chắc. Nó trả đũa. Cậu cứ nói quá. Không phải điểm chúng ta bằng nhau đấy sao? Hắn cũng chẳng chịu thua. Không nhờ cậu thì làm sao tớ được điểm cao chót vót như thế? Nó không vừa, xem kìa, hai đứa có vẻ hợp nhau. Hay chúng ta kết làm thông gia luôn cho thân thiết. Bố nó, thế thì may mắn cho thằng con và gia đình tôi quá. Bố hắn tiếp tục chủ đề. Nãy giờ Khánh Long ngồi nghe cũng hiểu được đôi phần về điểm 10 kiểm tra sử mà nó nhắc đến. Anh chàng không nói gì chỉ ngồi cười tủm tỉm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cảm ơn ngài, bữa tối hôm nay rất ngon miệng. Bố nó, không có gì, có lẽ chúng ta nên gặp nhau thường xuyên hơn. Bố hắn cười tươi, khi nào có dịp mời ngài và cháu đến dùng bữa. Mẹ nó cũng góp lời, nếu thế thì tuyệt quá. Như thế sẽ rất ấm cúng. Ông Lý, mẹ cháu nấu ăn ngon lắm ạ, đặc biệt là món trứng ngỗng. Nó liếc qua hắn, thật thế sao? Bố hắn, con bé nay lại nói linh tinh rồi. Mẹ nó nhìn nó cười. Chúng tôi xin phép về trước. Cũng muộn rồi. Chào ngài, ông Hoàng. Mọi người đi xuống sảnh phải cẩn thận đấy ạ, bọn trẻ con bây giờ nghịch lắm ạ. Lúc tối cháu đi qua thấy có người bị nhém cả hộp sữa đang uống dở vào người bẩn hết quần áo. Nhìn ra thì bọn nó lại chạy mất. Hắn hồi tưởng lại cái cảnh lần đầu tiên gặp nó nhưng có chút chỉnh sửa trong kịch bản. Thay luôn nhân vật chính. Nó thừa hiểu hắn đang có ý định xỏ xiên. Cảm ơn cháu đã nhắc. Hai bác sẽ để ý. Mẹ nó cười hiền. Cháu chào bác. Khánh Long. Cháu xin phép về trước. Nó chào sau cùng. Đi xuống nơi để xe nó nhảy tót lên xe bố mẹ. Bỏ mặc ông anh trai. Căn phòng chỉ còn lại có hắn và bố cùng một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Chủ tịch định làm gì? Hắn nhìn cái thái độ rừng rưng ngồi uống trà của bố. Ý con là sao? Ông Lý nhâm nhi tách trà. Với tập đoàn Star, chủ tịch định làm gì nữa đây? Hắn trầm giọng. Không phải con thấy rồi đó sao? Ta và họ hợp tác cùng phát triển. Bố hắn, hợp tác cùng phát triển hay hợp tác rồi nuốt trọn? Giọng hắn lớn dần, con đang nói chuyện với bố của mình đấy. Ông Lý, con nói sai gì sao? Hắn, đáp lại câu hỏi của hắn là sự im lặng. Phỉa rồi, Không phải ước muốn lớn nhất của chủ tịch là lũng đoạt cái thị trường này sao? Star, những công ty khác hay ngay cả mạng sống của mẹ con có là gì? Hắn nói với giọng chua xót. Không phải ta làm tất cả những điều đó là vì con và cả cái gia đình này sao? Bố hắn nổi giận. Đừng bao giờ nói là vì con hay bất cứ ai. Chủ tịch chỉ vì bản thân mình thôi. Đến bao giờ cái con người đầy thủ đoạn ấy mới biến mất? Hắn không kiềm chế được lòng mình. Con đang dạy khôn ta hay sao? Sống không vì mình trời tru đất diệt. Rồi sau này con sẽ hiểu giá trị của đồng tiền to lớn như thế nào? Giả dối hết. Đã rất nhiều lần con tự hỏi có thật con là con ruột của chủ tịch hay không nữa. Hắn nói và quay lưng bước đi. Một căn phòng lạnh lẽo với một con người lạnh lùng trên tay vẫn còn nguyên chén trà mà ông đã bóp nát ngay sau câu nói của hắn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 6 giờ sáng hôm sau tại nhà nó. Con chuẩn bị xong đồ đạc chưa? Bố nó hỏi Khánh Long. Xong hết rồi ạ, Khánh Long. Vào chuẩn bị ăn sáng đi con. Mẹ nó từ bếp đi ra. Thôi không cần đâu ạ, lên máy bay con ăn cũng được. Khánh Long nhìn đồng hồ. Con chào bố mẹ. Nó ỉu xìu xuất hiện. Úc, sao con gái bố hôm nay dậy sớm thế? Ông Hoàng cười tươi. Sợ mấy ngày đi vắng không gặp được anh nhớ nên dậy sớm à? Khánh Long cũng xen vào. Con đi học đây ạ, nó không thèm trả lời. Liếc xéo anh, chào bố mẹ rồi lững thững đi. Vào ăn sáng đi đã con. Mẹ nó gọi lại, con không đói. Bố mẹ ăn đi ạ, nó. Con bé sao thế nhỉ? Bố nó nhìn theo. Khánh Long không cần hỏi cũng biết được lý do. Cậu làm sao mà phờ phạc thế? Nhật Minh từ đâu đi đến sau nó? Không có gì. Sao cậu lại đi một mình? Nó giật mình quay lại. Một mình? Không lẽ bình thường tớ có hai mình à? Nhật Minh nhướn mày tỏ ra ngây ngô. Không phải hai mình mà chính xác là ba mình. Nó ám chỉ. Hì. Nhật Minh nở nụ cười làm sáng chói cả một góc trời. Ê thằng kia. Sao đi nhanh thế? Thiên Vũ đi cùng hắn gọi từ phía sau. Chứ không phải tại chúng mày đi chậm hả? Nhật Minh. Thôi. Lên lớp. Hắn. Trong lúc Thiên Vũ. Nhật Minh nói chuyện nó đã chuồn lên lớp từ bao giờ? Hắn nhìn thái độ. Biểu hiện của nó buồn cười không tả nổi. Không được đi xem ca nhạc thôi mà có gì đâu. Nghĩ thế nhưng hắn đã chuẩn bị hoàn tất kế hoạch của mình. Năm tiết học không cãi nhau. Không nói chuyện. Không học của nó kết thúc. Nó trở về nhà. Hắn, Thiên Vũ mỗi người một hướng bỏ lại Nhật Minh thui thủi một mình đi về. Cách trường.